Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680, chương 681, thôn tính Johto. Thời gian một tháng, Ken liên tục 3 lần thúc giục Drake hạ quyết định. Một tháng này, Jenga cũng hoàn toàn hấp thu Celebi sinh mệnh năng lượng, trở thành siêu quán quân tồn tại, đã có thể cùng ma mấu xoay sánh vai cùng. Hiện tại Ken trong tay Pokemon vô hạn khôi phục đi tâu, có thể so với thiên vương trung kỳ thực lực, siêu quán quân cấp bậc Jenga cùng ma mấu xoay, quán quân đỉnh phong Golurk cùng Aisenslas, quán quân trung kỳ Houndoom cùng Wailord, quán quân sơ cấp 4 đầu Weezing, Slowbro cùng Zangus, quán quân cấp bậc liền có 9 cái Pokemon. Với lại Wailord bởi vì hải hồn quan hệ thực lực còn đang kéo dài tăng trưởng, đạt tới quán quân đỉnh phong cũng là ở trong tầm tay. Sau đó là thiên vương cấp bậc thiên vương đỉnh phong Drapion cùng Ariados, thiên vương trung kỳ Mark. Trước mắt Ken thực lực, phóng nhãn toàn bộ Pokemon thế giới, đã là không có đối thủ. Cho dù là Steven cùng Cynthia cũng vô pháp cùng mình chống lại. Drake tại Ken liên tục thúc giục dưới, rốt cục để Ken đến Pomelo Island đi họp. Đồng dạng tiếp vào tin tức còn có Web, Morty cùng Lorelai ba vị thiên vương. Hội nghị bắt đầu, Drake liền đem Ken ý nghĩ nói ra. Cũng chính là Lorelai hơi do dự một chút, đạt được toàn bộ tán đồng. Kết quả này cũng là tại Drake trong dự liệu, nhưng là chiến tranh hao người tốn của, muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Orin League kinh tế vừa mới ổn định mấy năm, liền phát động lớn như vậy chiến tranh, đích thật là nên bàn bạc kỹ hơn. Drake cũng đem ý nghĩ của hắn nói ra. Lúc này Ken nói chuyện, Drake, lo lắng của ngươi hoàn toàn chính xác, rất chính xác. Nhưng là Orin Island địa lý tình huống ngươi lại biết rõ rành rành. Toàn bộ là hòn đảo, ngay cả một khối đại lục đều không có. Giao thông không tiện, nhân viên phân tán, rất khó có lớn phát triển. Cho nên cầm xuống một phiến đại lục từ lâu dài góc độ xem ra là toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Cái này ta tự nhiên biết. Chỉ bất quá tiến công Johto League ngươi có mấy phần chắc chắn. Drake nói ra, khai chiến trước đó, trước cùng Kanto liên minh đặt trước tốt hiệp ước. Sau đó từ ngươi cùng Morty thủ hộ Orin Island, để phòng cái khác liên minh đánh lén. Lorelai phụ trách tại War Island tiến hành vật liệu chuyển vận cùng hậu cần bảo hộ. Ta mang theo Web từ Olivine City đổ bộ cầm xuống Ecrutech City, trải qua Mahogany Town đến Blackthorn City, sau đó phòng nhãn núi Silver. Chỉ cần hết thảy đều tại trong kế hoạch, ta có tự tin 100%. Ken nói ra, tốt, đã ngươi đều nói như vậy, ta ủng hộ, nhưng là cầm xuống Johto League về sau, chúng ta cũng liền có thuộc về mình đại lục. Cái này là đủ rồi, cái khác liên minh đều thâm căn cố đế, lại tiến hành khuếch trương, ta là tuyệt đối không đồng ý. Drake nói ra, yên tâm, hiện tại Johto League có thể nói là bày ở trước mặt chúng ta cơ hội. Bởi vì liên minh mục nát không làm đã sớm khiến người ta tâm tan rã. Chỗ lấy công kích của chúng ta mới có thể tương đối nhẹ nhõm một điểm. Nhưng là còn lại liên minh đều là thâm căn cố đế, không thể lay động, chủ yếu nhất là dân tâm sở hướng, cho nên là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cứng như vậy liều chiến đấu ta là không đánh, với lại cũng không có tất yếu đánh, bởi vì không có quản lý, cho dù đánh xuống thì có ích lợi gì. Ken nói ra, đi, ngươi phân phối người a. Drake nói ra, tiếp xuống 3 tháng đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bát đại Jim Chenner cùng điều tra quan thủ lĩnh đều đã tại chờ lệnh. Tiếp xuống 3 tháng, thời tiết đã bắt đầu mùa đông, không thích hợp khai chiến. Orin League người lần lượt cải trang từ các cái địa phương tiến vào Olivine City chờ lệnh. Ken chính là dùng áo trắng vượt sông chiến thuật. Năm sau vào xuân, Kane vung cánh tay hô lên. Olivier City Jasmine tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới liền bị khống chế. Đương nhiên cũng thuận lý thành trương đầu hàng Kane. Cầm xuống Olivier City về sau, Kane liền đem Orange League đối Pokemon Trainer chính sách ưu đãi ban phát xuống dưới. Tự nhiên đạt được rộng rãi Pokemon Trainer toàn lực ủng hộ. Giảm xuống trở thành Trainer cánh cửa, Pokemon thuốc trị thương, còn có giải trừ dị thường trạng thái dược phẩm bằng vào Pokemon bảo hiểm y tế thẻ đều có thể tiến. Hành thanh lý, tất cả Gym Trainer, Thiên Vương những này chức vị tranh cử nhất định phải là công chính công bằng công khai. Mỗi 4 năm tiến hành một lần Thiên Vương tranh cử. Cái này 4 năm chu kỳ bên trong tiến hành Thiên Vương điểm tích lũy thi đấu. Điểm tích lũy nhiều nhất 10 tên tuyển thủ có thể đối lần trước Thiên Vương tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến thành công liền có thể thành vì Thiên Vương. Dạng này thanh minh chính sách tự nhiên sẽ để nguyên bản ở vào mục nát áp bách bên trong Pokemon. Trainer nhìn thấy quang minh, tiếp xuống thời gian 3 tháng, Kane lấy hùng cứ thôn tính chi thế cầm xuống Ecrutech City, Mahogany Town, cùng Blackthorn City, bởi vì cái này 3 tòa thành thị đã là không có Gym Trainer. Nguyên Ecrutech Gym Trainer Morty sớm đã trở thành Orange League hệ Ghost Thiên Vương. Mahogany Gym Trainer Prise tại nửa năm trước vô cớ mất tích. Blackthorn City Gym Trainer càng là bởi vì Kanto Liên minh Ngự Long Lan quan hệ bị Kuroka Ryosuke vô cớ nghi kỵ, toàn bộ đi vào Kanto Liên minh, Kane một đường thế như trẻ tre, chỗ đến chi địa. Dân tâm sở hướng, thẳng đến cuối năm tháng chạp, đã đem núi Silver đoàn đoàn bao vây. Chỉ còn lại có một cái trụ sở liên minh. Kane tại mặt trời mọc thời điểm mang theo mình đoàn đội hướng đỉnh núi tiến công. Mặc dù núi Silver thiết trí đạo cửa ải, nhưng là đối mặt Kane dạng này siêu quán quân thực lực người. Còn có cường đại như thế đội ngũ, đơn giản không chịu nổi một kích. Các loại đánh tới Johto League tổng bộ đại môn thời điểm. Chỉ có Karen một người mang theo nàng tất cả Pokemon đứng tại trước cổng chính. Những người khác đâu? Kane hỏi, ta đã để bọn hắn đi. Hiện tại ngươi chỉ cần giết ta, liền có thể hoàn toàn chúa tể Johto League. Karen nói chuyện không kiêu ngạo, không tự ti. Ta không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể vĩnh bảo ngươi Thiên Vương chi vị. Kane nói ra, ta thề cùng Johto League cùng tồn vong. Ngươi không nên uổng phí tâm tư. Karen nói ra, Kane còn muốn nói tiếp hai câu. Web đã hạ lệnh để nàng Pokemon công tới. Karen mạnh hơn cũng không phải hiện tại Web đối thủ. Kane cũng rất bất đắc dĩ. Trực tiếp dẫn người tiến nhập trụ sở liên minh. Tổng bộ đại sảnh trống rỗng, Kane để cho người ta lục soát toàn bộ trụ sở liên minh, mà mình trực tiếp hướng quán quân khu làm việc đi đến. Kuroka Ryosuke văn phòng, một cỗ thi thể nằm trên sàn nhà, rất hiển nhiên là tự vận chết. Lúc này Kane trong lòng vẫn còn có chút bội phục hắn. Thời khắc cuối cùng lựa chọn tự vẫn còn tính là bảo lưu lại sau cùng tôn nghiêm. Đi ra đại sảnh, Web cùng Karen chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng là chiến đấu thế cục lại cùng chính mình tưởng tượng khác nhau rất lớn. Karen Pokemon không có chút nào phòng thủ, tiến hành là chiêu liều mạng chiến đấu, trên khí thế hoàn toàn áp chế Web. Lúc này Web đã hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí ngay cả Zapdos đều thụ Karen hao đun một cái cường đại flamethrower. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.